Hình Nhất Phàm đưa cô về phòng nghỉ một lúc. Vừa vào phòng, Bạch Hạ không khỏi tò mò hỏi. Lúc nhỏ anh từng bị ong đốt à, đốt ở đâu vậy anh? Hình Nhất Phàm vòng tay ôm lấy eo cô. Nhìn thấy vẻ mặt chương 1988, ệ bảng 02 TPOIO đồ đấp táo rõ ràng là đang nhịn cười của cô. Anh xấu tính véo eo cô một cái. Em cười anh đấy à? Có đâu, em chỉ muốn biết trên mặt anh có thêm vài cái nốt sưng thì như thế nào thôi. Bạch Hạ vừa nói, vừa thích thú cười khúc khích. Hình Nhất Phàm biết ngay là cô muốn xem trò cười của anh mà. Anh lập tức ân cô vào trong lòng trêu chọc. Cách chương.